Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 147. Lúc bấy giờ, Kim Chính Hỷ cũng nhảy ra ngoài, hung dữ nói. Chỉ là vẻ sợ hãi trong ánh mắt của hắn như thế nào cũng không che giấu được. Ta sợ người quá cơ. Cương Tư Nam cười ha ha nói. Cả người thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có bảy viên thiên kiếm lệnh. Ta thật sự không biết thế giới của các người cường đại đến mức như thế nào. Nhưng các người như vậy quá là ếch ngồi đáy giếng. Vô cùng nhỏ yếu vô cùng. Ta nói thiệt cho các người biết nhé. Thái sơ đại thế giới của chúng ta tổng cộng có 100 thiên kiếm lệnh đấy. Không thể nào. Xã Phác Ân cùng Kim Chính Hy đều trăm miệng một lời nói. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc không dám tin. Thái sơ đại thế giới các ngươi nhỏ yếu như vậy, sắp bị thế giới khác công phá. Có thể có 1-2 viên thiên kiếm lệnh, đã là chân tiên giật dây rồi. Bớt ở chỗ này nói khoác đi. Xã Phác Ân, một bộ đánh chết ta cũng không tin. Ta chẳng thèm nghĩ là ngươi có tin hay không. Đã rơi vào trong tay của ta, không giao ra chút đồ, liền muốn đi hả? Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Thần sắc của Khương Tư Nam bỗng nhiên nghiêm túc, Phong Lôi cùng Thái Sử Song Kiếm chỉ hai người, sắc mặt đằng đằng sát khí. Sắc mặt của Giả Phác Ân cùng Kim Chính Hy có chút trắng bệch. Tiểu tử đối diện này thật đúng là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. Xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ nếu không giao ra chút gì đó, hắn thật sự giam hạ tử thủ đây. Tùy Mộng Thường Sinh không nói câu nào, nhưng trên người phát ra kiếm ý cường đại, để cho hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lát, Giả Phác Ân rốt cuộc rũ ủ mà nói, được rồi, ngươi muốn cái gì đây? Chứng kiến Giả Phác Ân rốt cuộc chịu thua, Khương Tư Nam trở mặt còn nhanh hơn lật bánh trắng. Lập tức treo đầy dáng tươi cười nói, Phác Ân sư huynh, sớm như vậy không phải tốt sao? Ta muốn không nhiều lắm đâu, ngươi cho ta bảo vật có thể phát ra thập tự quang trảo kia, ta liền để cho hai người các ngươi một mạng. Không thể nào. Giả Phác Ân hờ hồn hển, trong ánh mắt lộ ra nét điên cuồng. Thập tự hào quang sáng chói chói mắt, phảng phất như chỉ cần Khương Tư Nam ra tay chém giết, hắn liền dám dốc sức liều mạng một phen. Ánh mắt của Khương Tư Nam co rút lại, hắn cảm thấy một cỗ khí cơ nguy hiểm từ trong ánh mắt của Giả Phác Ân tràn ra. Nếu chỉ Giả Phác Ân thật sự nổi điên, có lẽ thật sự sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng nào đó. Đừng kích động như thế, ta cũng không phải thật sự muốn thập tự quang trảm của ngươi. Ta biết rõ đây là cơ duyên người ở trong thiên kiếm tiền sơn lấy được. Không bằng như vậy, ngươi cho ta 3 viên thiên kiếm thầm kìm sắc, ta để cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam xoay chuyển, cũng không muốn bức bách quá chặt, khẽ mỉm cười nói. Không được, chỉ có thể cho ngươi 1 viên. Mặt mũi của Giả Phác Ân tràn đầy đau lòng nói, cho 1 viên, hắn cũng cảm giác tìm như bị rào cắt. Nhưng hôm nay tình thế không bằng người, hắn cũng chỉ có thể yếu thế thôi. Không được, nhất định phải 3 viên. Khương Tư Nam kiên trì nói ra. Như vậy đi, ta cho ngươi 2 viên cường đại nhất, phân biệt đại biểu khoái kiếm pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Thấy thế nào? Cái này là giới hạn của ta, nếu không được ta đành phải dùng ngươi đồng quy vu tận. Giả Phác Ân một bộ kiên quyết nói. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu cho Khương Tư Nam tất cả thiên kiếm tâm, đến lúc đó, mình liền thật sự thành dê đợi làm thịt. Ngay cả thập tự quang trảm chỉ sợ cũng bảo vệ không được. Vậy thì được rồi. Khương Tư Nam từ chối cho ý kiến nói. Giả Phác Ân nhìn Khương Tư Nam, lại nhìn Bỗng Thương Sinh một chút. Cuối cùng, chỉ có thể cực kỳ không cam lòng ném ra 2 viên thiên kiếm tâm kim sắc giao cho Khương Tư Nam. Coi như là cũng đủ trung thực. Ta cũng nói lời giữ lời, người đi đi. Nguyên thần của Khương Tư Nam lập tức sáp nhập vào trong 1 viên quái kiếm pháp tắc, hủy diệt pháp tắc thì giao cho Mộng Thương Sinh. Cuối cùng trên đỉnh đầu hai người đều đã có 2 tiểu kiếm kim quang sáng chói. Tiểu tử, tuy ngươi thả ta đi, nhưng mối thù lần này đã kết xuống rồi. Báo ra tên họ của ngươi, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Giả Phác Ân trừng mắt nhìn Khương Tư Nam, mặt mũi tràn đầy run rẩy nói. Thái sở đại thế giới, Khương Tư Nam. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười nói. Đã nhận được 2 viên thiên kiếm tầm kim sắc, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Giả Phác Ân nói trả thù gì gì đó, Khương Tư Nam lại không có để ý trong lòng. Khương Tư Nam, ta nhớ kỹ tên của ngươi rồi. Giả Phác Ân nhìn Khương Tư Nam thật sâu, quay người mang theo Kim Chính Hy, ủ rũ rời đi xa.

bộ dáng xinh đẹp như thế này. Bởi vì ngươi mà chết đi. Ôi trời, ngươi thật không cảm thấy nội tâm bất an sao? Ngón tay của Khổng Huyền nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Ngao Hình Nhi. Ngao Hình Nhi nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chán ghét. Năm thiếu nữ sau lưng Khổng Huyền, trong tay lóe lên hào quang, đồng thời xuất hiện năm đạo kiếm quang, thanh hoàng xích hắc bạch sáng chói, rơi vào trên cổ của bốn người Ngao Hình Nhi, nhẹ nhàng khẽ động liền có vết máu chảy ra. Dừng tay! Khương Tư Nam thét lớn một tiếng, trong ánh mắt sát cơ như thực chất, nội tâm của hắn bắt đầu khởi động lấy lửa giận, nhịn không được đi ra hai bước. Khương Tư Nam, sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi, nếu không muốn bọn hắn chết, liền theo như ta nói mà làm đi. Trong ánh mắt của Khổng Huyền lóe ra một tia hàn mang, thản nhiên nói, tốt, ta nghe lời ngươi. Khương Tư Nam cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập huyết sắc, không muốn, xú tiểu tử. Ngạo Hình Nhi lo lắng hô to một tiếng, kiệt lực muốn giãy giụa, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Năm thiếu nữ ở chung quanh nhìn bốn người các nàng đến xít sao. Trên mặt Khổng Huyền tán đi hàn ý, lập tức lại lộ ra mỉm cười nói, cái này được rồi à, người trước giao hồng bông tạo hóa tháp ra đây, quả nhiên là vì hồng bông tạo hóa tháp. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hiểu rõ, giờ phút này lạnh lùng cười nói, Khổng Huyền, người đi tới Thiên Kiếm Tiên Sơn này nên tin tưởng một điều, không gian trữ vật đều bị thiên địa pháp tắc ở đây hạn chế, hồng bông tạo hóa tháp ta căn bản không lấy ra được. Như vậy, ánh mắt của Khổng Huyền lóe lên, hơi than thở, nhẹ nói, hồng bông tạo hóa tháp đã không thể lấy ra, giữ lại các nàng cũng vô dụng, giết đi. Khổng Huyền vừa dứt lời, kiếm trong tay nằm thiếu nữ trẻ tuổi ở sau lưng liền xâm nhập thêm một phần, trên cổ tuyết trắng đều có thêm huyết quang thoáng hiện. Dừng tay, ta sẽ đưa cho ngươi. Hàm răng của Khương Tư Nam sắp muốn cắn nát, hắn chưa bao giờ hận một người giống như hôm nay. Lửa giận đã sắp đốt tới trong đầu hắn, hắn hận không thể hiện tại liền đi lên trực tiếp thịt cái tên Khổng Huyền này. Nhưng hắn biết rõ hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Trong mi tâm Khương Tư Nam có một tiểu tháp màu nga sữa 7 tầng xuất hiện ở trong hư không, tản ra hào quang thần bí. Nhưng Khương Tư Nam kiệt lực hạn chế dị tượng của hồng bông tạo hóa tháp, nếu không chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Thiên Kiếm Tiên Sơn chấn động. Xóa đi nguyên thần ấn ký của ngươi. Thanh âm của Khổng Huyền lạnh lùng nói, đừng có nên đùa nghịch bịp bợm, nếu ta phát hiện phía trên còn có một tiên nguyên thần ấn ký của ngươi, ta lập tức giết các nàng ngay. Được được. Khương Tư Nam không chút do dự, hoàn toàn xóa đi nguyên thần ấn ký của mình. Hồng bông tạo hóa tháp từ trong hư không lập tức rơi xuống, hào quang ảm đạm, thoạt nhìn là một thạch tháp bình thường, không có bất kỳ địa phương kỳ dị gì. Một đạo thần quang cuốn qua, thu hồng bông tạo hóa tháp này vào trong tay Khổng Huyền. Trong ánh mắt Khổng Huyền có ngũ sắc thần quang lập lè, lập tức dung nhập trong hồng bông tạo hóa tháp. Ta mới là chủ nhân chân chính của hồng bông tạo hóa tháp. Khổng Huyền vừa đắc chí vừa lòng, trong ánh mắt tràn đầy hào quang nóng rực. Nguyên thần của hắn dung nhập vào trong hồng bông tạo hóa tháp, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại xông lên đầu. Hồng bông tạo hóa tháp đã bị hắn sở bộ luyện hóa. Nguyên thần ấn ký của Khương Tư Nam quả nhiên bị xóa đi, không có mảy may lưu ở trong đó. Hiện tại, có thể thả các nàng đi à nha. Thanh âm của Khương Tư Nam giờ phút này trở nên vô cùng bình tĩnh. Thả các nàng sao? Là ta quá ngây thơ à? Hay là người quá ngốc chứ? Hôm nay chẳng những các nàng đều phải chết, người cũng phải chết ở đây. Tất cả mọi người các người đều chết hết đi. Trong ánh mắt của Khổng Huyền hiện lên một tia điên cuồng. Ta biết ngay sẽ như thế mà. Khương Tư Nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng hồng bông tạo hóa tháp nhẹ nhàng luyện hóa như vậy sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái chó gì? Khổng Huyền cảm giác không ổn, không cần suy nghĩ, muốn để cho năm thiếu nữ thị vệ giết bốn người Ngao Huỳnh Nhi. Đồng thời nguyên thần của hắn ở trên hồng bông tạo hóa tháp cực tốc thu trở về. Muộn rồi. Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam truyền đến. Bỗng nhiên một cỗ sóng âm trong trẻo mà già nua tràn ngập tứ phương. Hồng bông tạo hóa tháp tản ra một mảnh hào quang thần bí như sóng biển phóng về phía Khổng Huyền cùng với năm thiếu nữ trẻ tuổi. Khổng Huyền cảm giác nguyên thần của mình phảng phất như nhận lấy trọng thương,

mà người tầm đó tràn đầy tình nghĩa huynh đệ nồng đậm. Mộng Thương Sinh cùng đám người Ngao Hình Nhi đều đi tới, nhất là Võ Mỹ Nhi, thấy được Đoan Bộc Hàn trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ u oán, nhưng mà Đoan Bộc Hàn chỉ có thể chột dạ rời ánh mắt đi mất. Mọi người hàn huyên, Khương Tử Nam mới biết được Thiền Duyên cùng Đoan Bộc Hàn tao ngộ cái gì. Thì ra sau khi đi ra Thiền Đế Sơn, Thiền Duyên cùng Ứng Lòng Trần Nhân đừng tu Di Sơn Vạn Phật Tự thu về môn hạ. Càng được lão trụ trì của Vạn Phật Tự nhận định Thiền Duyên chính là Phật tổ chuyển thế chỉ thần, cho nên địa vị của Thiền Duyên ở toàn bộ Vạn Phật Tự là tồn tại kỳ lạ nhất. Ngay cả lão trụ trì cũng không dám nói muốn thu hắn làm đệ tử, chỉ có thể dùng sư đệ tương xứng. Ở Vạn Phật Tự ngây người vài năm, lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Vạn Phật Tự, tu vi của tiểu hòa thượng đột nhiên tăng vọt, một đường thông suốt tu luyện đến nửa bước chí tôn. Mà tiểu hòa thượng nghe được tin tức của Khương Tử Nam ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên, liền chuẩn bị rời núi tìm kiếm Khương Tử Nam. Nhưng lão trụ trì không đồng ý, mãi cho đến Thiền Kiếm Tiền Sơn mở ra, mới cho hắn mang theo một đám tiểu hòa thượng của Vạn Phật Tự đi tới lịch lãm. Đoan Mộc Hàn thì cùng Đoan Mộc Dương nhập vào Nguyên Thủy Ma Tông. Đoan Mộc Hàn được kiểm tra ra con Nguyên Thủy Ma Thể, đã trở thành thiếu chủ của Nguyên Thủy Ma Tông, bắt đầu tu luyện tiên kinh trấn phái của Nguyên Thủy Ma Tông là Nguyên Thủy Thiệt Ma Kinh. Tu vi cũng đạt đến nửa bước chí tôn. Đoan Mộc Hàn cũng biết Khương Tử Nam có lẽ sẽ tiến vào trong Thiên Kiếm Sơn, lúc này mới mang theo 10 Nguyên Thủy Ma Tông đến nơi này. Thật không ngờ, thật sự gặp được Khương Tử Nam, và huynh đệ tưởng kiến, có chuyện nói không hết. Thật là không công bằng, ta ăn hết thiên tần vạn khổ, cựu tử nhất sinh, mới tu luyện đến hoang giả đỉnh phong. Hai người các người vô thanh vô tức thì đến được nửa bước chí tôn rồi. Thật sự là người so với người tức chết người. Khương Tử Nam thở dài một hơi, trừng hai người mà nói, đại ca, lời này của ngươi đừng không đúng rồi. Tiểu hòa thượng cười hì hì nói, ai bảo ngươi biết cái chuyện như vậy chứ? Tại Thiên Đế Sơn, tại chiến trường Thiên Ngoại Thiên, tại Đồng Trạch Châu, bây giờ ở Nam Yêu Châu khắp nơi gây sóng gây gió. Ta cùng Tam Ca cũng không ngờ tới, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ở trong tay của ngươi. Ngươi đã nhận được cơ duyên lớn như vậy, không bị trời ghét mới là lạ đấy. Đoan Bộc Hàn cũng nghiêm túc nói, đại ca, hôm nay ngươi ở toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới, chỉ sợ đã trở thành trái bánh thơm ngon trong mắt mọi người. Coi như là ở trong Thiền Kiếm Tiền Sơn cũng không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Khương Tử Nam cười ha ha nói, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, những người kia muốn cái gì thì ta sao có thể không biết chứ. Nhưng ở trong Thiền Kiếm Tiền Sơn này, bọn hắn ngoài tầm tay với rồi. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này đạt được một chút cơ duyên, đột phá đến chí tôn cảnh, đến lúc đó ta xem ai còn dám không biết sống chết đến cướp đoạt bảo vật đây. Đại ca nói không có sai, dám đoạt đồ vật của đại ca ngươi, ta đánh chết hắn. Tiểu hòa thượng huy động bộc ngư trong tay, uy vũ sinh phong, thị uy nói, đại ca, kế tiếp ngươi định làm thế nào đây? Đoan Mộc Hàn không có phản ứng tiểu hòa thượng, nhìn Khương Tư Nam mà hỏi. Mộng Thương Sinh cùng đám người Ngọc Hình Nhi cũng nhìn xem Khương Tư Nam, phảng phất như coi Khương Tư Nam trở thành trung tâm của mọi người. Ta nghĩ thế này. Khương Tư Nam nhìn mọi người nói, trong Thiên Kiếm Tiên Sơn này ẩn chứa kiếm đạo truyền thừa vô thượng, cùng với cơ duyên thành tiên, chắc hẳn là một vị đại năng lưu lại khảo nghiệm, mà cuối cùng nhất chỉ có một bộ phận rất ít mới có thể tiến nhập đến trung cực khảo hạch. Ta nghĩ chỉ có tiến vào trung cực khảo hạch mới có cơ duyên thành tiên, mà mấu chốt chính là thiên kiếm tâm trên đỉnh đầu của chúng ta. Những ngày này ta đề nghị chúng ta ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn tìm kiếm kiếm nhai, tìm hiểu kiếm đạo pháp tắc, tận hết khả năng tăng lên số lượng thiền kiếm tâm, chờ đợi trung cực khảo hạch cuối cùng mở ra. Không sai. Mộng Thương Sinh cũng gật đầu nói, tuy thiền kiếm tâm chỉ có bạch sắc, ngân sắc cùng kim sắc, nhưng có thể cướp đoạt, có thể thôn phệ dung hợp, hơn nữa chỉ có 3.000 kiếm đạo pháp tắc bài danh trước 100 mới có thể hình thành thiên kiếm tâm kim sắc. Tàng kỳ chỉ có chúng ta tìm kiếm được càng nhiều kiếm nhai đến tìm hiểu thần thông nữa mới có tư cách tham gia trung cực khảo hạch. Ha ha ha, nói đúng lắm, chúng ta cộng lại, chỉ sợ những người kia cũng phải đường vòng mà đi. Ai còn dám không có mắt gòm góp tới? Vậy bây giờ chúng ta liền đi tìm kiếm nhai nào. Tiểu hòa thượng mắt to sáng long lánh, tràn đầy thần sắc kích động. Tốt! Mọi người nhìn nhau đều mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay trong nhóm người này, Khương Tử Nam, Mộng Thương Sinh, Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Bộc Hàn là chiến lược trí cường. Mỗi người đều có được hai phiền thiền kiếm tầm kim sắc. Mà Ngao Hình Nhi, Võ Mị Nhi, Võ Chiếu cùng Nam Cung Cầm, bởi vì lúc trước bị Khổng Huyền nhốt, cho nên không có tìm hiểu kiếm đạo pháp tắc. Nhưng ngộ tính của các nàng cực kỳ phi phàm, chỉ cần có thể tìm được kiếm nhai, bốn người các nàng tất nhiên sẽ thành trợ lực thật lớn. Bọn hắn một nhóm tám người đi về phía Thiền Kiếm Tiền Sơn. Thiền Kiếm Tiền Sơn cao ngất trên 9 tầng trời, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm, tầng tầng sơn thể bị mây mù mênh mông bao phủ, thành phòng tú lệ, cổ thụ che trời, tiên cầm nhẹ nhàng bay múa, tựa như một mảnh tiên gia tịnh thổ. Một tháng trôi qua rồi. Ngày hôm ấy, năm người Khương Tử Nam đã tìm được 10 kiếm nhai, nhưng không có một kiếm nhai ẩn chứa kiếm đạo pháp tác bài danh trước 100. Cho nên 10 kiếm nhai này chỉ để cho trên đỉnh đầu bốn người Cao Huynh Nhi nhiều hơn hai thiên kiếm tầm gần sắc. Mặt khác không có chỗ lợi ích gì. Như vậy không được rồi. Thiên kiếm Tiền Sơn quá rộng lớn. Chỉ bằng vào chúng ta tìm kiếm kiếm nhai như vậy, đừng phải kiếm nhai bài danh trước 100, xác suất quá nhỏ, hơn nữa cực kỳ lãng phí thời gian. Khương Tử Nam nhíu mày chậm rãi nói. Đúng vậy. Kiếm nhai bài danh trước 100 có thể ngưng tụ thành thiên kiếm tầm kim sắc, cực kỳ trân quý, nhưng cũng rất khó tìm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Có lẽ chủ nhân của Thiên Kiếm Tiên Sơn này cũng không phải là muốn chúng ta đến tìm kiếm nhai, mà là muốn chúng ta đi đoạt thiên kiếm tâm. Tiểu Hòa Thượng bỗng nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang sáng bừng. Cướp đoạt thiên kiếm tâm sao? Đoan Mộc Hành thì thao lẩm bẩm. Đúng thế, không biết các người có phát hiện không? Cướp đoạt thiên kiếm tâm từ trong đó tìm hiểu kiếm đạo pháp tắc, so với ở trong kiếm nhai tìm hiểu tốc độ nhanh hơn. Ta nghĩ là chủ nhân của Thiên Kiếm Tiên Sơn là hy vọng người tiến vào nơi này, ở trong không ngừng giết chóc cướp đoạt, đạt được kiếm đạo pháp tắc cường đại hơn. Mà cường giả thì càng cường đại, kẻ yếu thì càng yếu nhược. Tiểu Hòa Thượng hơi có chút khẳng định nói, cái thuyết pháp này rất có lý. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu nói, trung cực khảo hạch, không biết chừng nào thì bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ không quá trễ. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy nữa, quá lãng phí thời gian. Đã như vậy chúng ta cũng đi cướp đoạt thiền kiếm tâm. Chúng ta đoạt người nào đây? Đoàn Bộc Hàn lên tiếng hỏi. Khương Tử Nam cùng Mộng Thương Sinh nhìn nhau đều minh bạch băn khoăn trong lòng Đoàn Bộc Hàn. Chỉ sợ là cướp đoạt thiền kiếm tâm của người khác sẽ để cho lòng hắn có băn khoăn, đồng thời cười nói. Đương nhiên là đi cướp của người không thuộc về Thái Sơ Đại Thế Giới rồi. Bọn hắn là cũng biết, thiền kiếm Tiền Sơn này mở ra cũng không đơn thuần là ở Thái Sơ Đại Thế Giới tán phát thiền kiếm lệnh. Ở đại thiền thế giới khác cũng có thiền kiếm lệnh. Cho nên gửi đến trong Thiền Kiếm Tiền Sơn nhất định là một con số cực kỳ khủng. Có lẽ cướp đoạt người của Thái Sơ Đại Thế Giới, bọn hắn còn có thể làm không được. Nhưng cướp đoạt người thế giới khác, vậy thì không có bất kỳ tâm lý gánh nặng gì rồi. Dù sao ở hơn một vạn năm qua, Thái Sơ Đại Thế Giới cùng thế giới khác kết xuống thù hận đã đủ sâu. Cướp đoạt người của thế giới khác coi như là vì Thái Sơ Đại Thế Giới làm chút cống hiến đi. Không thành vấn đề. Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều gật đầu nói. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là rất xấu, nhưng ta thích. Ngạo Hình Nhi cũng một bộ kích động, hận không thể xoắn ống tay áo lên, xông đi lên tìm người ta đại chiến. Vậy thì chúng ta đi thôi. Khương Tử Nam mỉm cười, dẫn đầu đoàn quân chạy đi, bay vút về phía xa xa. Tuy Thiền Kiếm Tiền Sơn này rất lớn, nhưng lúc này, người đến trong Thiền Kiếm Tiền Sơn cũng không ít. Cho nên ở trong Thiền Kiếm Tiền Sơn vẫn có thể gặp được không ít nhân ảnh. Vốn là trên đỉnh đầu Khương Tử Nam có hai viên thiền kiếm tầm kim sắc, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người ngấp nghé. Nhưng nếu có bốn người trên đỉnh đầu có hai viên thiền kiếm tầm kim sắc đồng thời hành động, còn muốn xông lên, vậy thì chính là đi tìm chết rồi còn gì. Huyền kiếm pháp tắc của Khương Tử Nam tràn ngập ra, tận lực che giấu khí thức thiền kiếm tâm ở trên đỉnh đầu mọi người, cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Ồ, phía trước có người đấy. Khương Tử Nam bỗng nhiên cảm thấy phía trước có thiền kiếm tâm kim sắc chấn động, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ở dưới Khương Tử Nam ý bảo, Ngao Hình Nhi chỉ có thể không tình nguyện, mang theo ba người Võ Mị Nhi lặng lẽ lùi ra phía sau. Mà Khương Tử Nam, Mộng Thường Sinh, Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn thì lặng yên không một tiếng động vây lên. phía trước rộng mở trong sáng. Đây là một sơn cốc thoạt nhìn rất là kỳ dị. Khắp nơi đều là nham tương sôi trào. Trên nham tương có hỏa diễm tràn ngập. Mà những hỏa diễm kia tất cả đều hóa thành viên viên tiểu kiếm đỏ thẫm, tản ra khí cơ vô cùng bạo ngược cùng lăng lệ ác liệt. Giờ phút này, có mười mấy người đang xếp bằng ở trong nham tương. Quanh thân đều bị hào quang của tiểu kiếm xích sắc bao vây lại. Trong đó có ba người trên đỉnh đầu, có hai viên thiên kiếm tầm kim sắc. Còn lại mười mấy người trên đỉnh đầu đều là một viên thiên kiếm tầm kim sắc. Mà giờ khác này, phảng phất như bị khí cơ chung quanh hấp dẫn, lại có một viên thiên kiếm tầm kim sắc mới, phảng phất như muốn ngừng tụ ra. Dĩ nhiên là một kiếm nhai à? Khương Tư Nam đại hỉ, vốn chỉ ý định cướp đoạt thiên kiếm tầm kim sắc, nhưng thật không ngờ gặp một kiếm nhai. Kiếm nhai này cực kỳ thần bí, nhưng cảm giác được khí thức rừng rực chung quanh. Khương Tư Nam đã biết rõ, đây là một kiếm nhai hỏa kiếm pháp tắc. Thế nào đại ca, đoạt không hả? Tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói, đương nhiên là phải cướp rồi. Khương Tư Nam cũng không quay đầu lại. Ánh mắt một mực rơi vào ba người cầm đầu trong nham tương kia, chậm rãi nói. Các người không có chứng kiến sao? Những người này căn bản không phải người của thái sở đại thế giới chúng ta. Toàn thân mọc là lân giáp, khuôn mặt thì xấu xí cực kỳ, nhất định là đồng bọn ở chiến trường thiên ngoại thiên, đoạt chúng đi. Trong nham tương, đó là mấy người bao trùm lên một tầng lân giáp xích sắc, khuôn mặt rất xấu. Thoạt nhìn có chút giống bọn Tu La tộc hoặc là Dạ Xoa tộc, khí tức trông vô cùng thần bí. Tuy không biết là chủng tộc gì, nhưng Khương Tư Nam có thể xác định những người này cũng không phải người của thái sở đại thế giới. Ta đến giải quyết 10 tên có được một viên thiên kiếm tầm kim sắc, còn lại 3 tên giao cho các ngươi, được không? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Không thành vấn đề. Tiểu hòa thượng, Đoan Mộc Hàn cùng Bỗng Thường Sinh đều mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Vậy thì động thủ đi. Theo Khương Tư Nam ra lệnh một tiếng, bốn người như thần hồng sáng chói, lập tức từ bốn phương tám hướng đánh về phía kiếm nhai. Âm âm, kiếm quang cuồn cuộn như sóng cồn mang tất cả thiên địa. Bốn phía tất cả đều là kiếm khí banh trướng, sát cơ lạnh thấu xương, lập tức liền kinh động đến 10 người dị giới ở trong sườn cốc. Kẻ nào? Tuy thanh âm của bọn hắn rất cổ quái, nhưng đám người Khương Tư Nam rất dễ dàng liền bắt đến nguyên thần của bọn hắn chấn động, minh bạch bọn hắn muốn nói gì. Người muốn mệnh của người đấy. Khương Tư Nam cười nhạt, thay sở tiền kiếm tản ra tiền quang hoa mỹ, phụ văn bay múa, tốc độ xuất kiếm nhanh đến cực hạn, như là một mảnh tàn ảnh, lập tức liền xẹt qua cổ của hai người. Một mảnh huyết quang lập lòe, hai người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin đã mất đi khí tức. Nguyên thần cũng bị kiếm quang triệt để phá hủy đi. Hôm nay Khương Tư Nam tu luyện huyền kiếm pháp tắc, lôi kiếm pháp tắc cùng khoái kiếm pháp tắc. Ngoại trừ lôi kiếm pháp tắc, huyền kiếm pháp tắc cùng khoái kiếm pháp tắc đều tạo thành thiên kiếm tầm kim sắc. Hơn nữa bản thân Khương Tư Nam có thực lực vô cùng biến thái. Mười người kia chỉ có một viên thiên kiếm tâm, làm sao đã đối thủ của hắn được? Âm âm! Kiếm quang sáng chói chói mắt, thân ảnh của Khương Tư Nam ở trong hư không tạo thành thiên vạn đạo. Không bao lâu, thời điểm kiếm khí chậm rãi tiêu tán đi, mười mấy người này tất cả đều hóa thành mười mấy cỗ khí thể. Thực đúng là nghèo rớt mồng tơi mà, vậy mà đều là kiếm đạo pháp tắc cùng một loại thuộc tính. Khương Tư Nam lắc đầu, thật không ngờ mười mấy người này tu luyện tất cả đều là nhuệ kiếm pháp tắc. Nhiều thiên kiếm tầm kim sắc như vậy, hắn dùng hợp một cái còn lại có thể cho đám người Ngao Hê Nhi đến tìm hiểu. Các người đến cùng là người phương nào, cũng dám xâm nhập kiếm nhai của tôn thần chúng ta? Các người chờ đấy, tôn thần chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Ba người đang cùng Bỗng Thường Sinh, Tiểu Hòa Thượng, Đoàn Bộc Hàn đại chiến kia, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận, giống lớn kêu to. Hai viên thiên kiếm tầm kim sắc trên đỉnh đầu bọn hắn, một viên là nhuệ kiếm pháp tắc, một viên là hỏa kiếm pháp tắc, cho nên thực lực của hai người coi như vô cùng mạnh. Sau người bọn hắn giao chiến chấn động thương khung, chung quanh vô cùng đối đá nổ tung, đại địa nứt ra. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không phải đối thủ của đám người Bỗng Thường Sinh. Trong tiếng hô không cam lòng bị triệt để chém giết. Tôn thần là cái quái gì? Có thể có một đám thủ hạ như vậy, hắn cũng là nhân vật bất phàm.

Mặc dù Thiên Kiếm Tiên Sơn có kiếm đạo truyền thừa vô thượng, nhưng những cái kia cùng ta không có vấn đề gì, vẫn là tìm cơ duyên đột phá. Nghe nói còn có đại cơ duyên thành tiên. Mọi người nghị luận nhau nhau, cũng không bao lâu, năm người Khương Tư Nam liền nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Từ Nam, nghe ý của bọn hắn, Thiên Kiếm Tiên Sơn trung cực khảo hạch mở ra, chỉ sợ ngay ở trong khoảng thời gian này rồi. Xem ra chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới đỉnh Thiên Kiếm Tiên Sơn rồi. Mộng Thương Sinh nói ra, hôm nay bọn hắn chỉ ở giữa sườn núi của Thiên Kiếm Tiên Sơn, cách đỉnh núi còn có mấy chục vạn dặm. Coi như ngựa không dừng vó cũng cần thời gian rất lâu mới tới được đỉnh núi. Đúng vậy, các người biết rõ điều kiện tham gia trung cực khảo hạch chưa? Không có khả năng mỗi người đều có thể tham gia đâu. Khương Tư Nam hỏi. Lúc này người trong Thiên Kiếm Tiên Sơn chỉ sợ có hơn mấy chục vạn. Người của Thái Sơ Đại Thế Giới chỉ là một bộ phận trong đó. Hơn nữa chiếm tỷ lệ rất ít, không có khả năng mỗi người đều có thể tham gia khảo hạch cuối cùng nhất. Ta nghe Lão Hòa Thượng từng nói qua. Tiểu Hòa Thượng nháy mắt tỏ nói. Lão Hòa Thượng là trụ trì sư huynh của ta từng nói qua. 1000 năm trước, Thiên Kiếm Tiên Sơn mở ra, chỉ có đạt 5 viên thiên kiếm tầm kim sắc mới có cơ hội tham gia trùng cực khảo hạch. Nhưng mỗi một lần mở ra tình huống đều không giống. Lúc này đây đến cùng cần điều kiện gì, chỉ sợ ai cũng không biết. Đúng vậy, tông chủ của chúng ta cũng nói như thế. Nhưng ta luôn cảm giác lúc này đây, Thiên Kiếm Tiên Sơn mở ra bất thường. 5 viên thiên kiếm tầm kim sắc chỉ sợ còn không đạt được điều kiện tham gia trung cực khảo hạch. Tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm khắc hơn. Đoan Bộc Hàn cũng gật đầu nói. Hắn từ trong một ít điển tịch của Nguyên Thủy Ma Tông từng thấy được một chút bí mật bất truyền. Bất kể thế nào, hôm nay chúng ta phải kiếm nhiều một chút thiên kiếm tầm kim sắc. Mọi người tranh thủ tiến vào trung cực khảo hạch. Còn như không chiếm được truyền thừa cuối cùng nhất cũng có thể được một ít tiên duyên. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắn và Mộng Thương Sinh bởi vì lần đầu tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn cho nên tu luyện huyện kiếm pháp tắc độc nhất vô nhị. Huyện kiếm pháp tắc có một diệu dụng là có thể trợ giúp người khác che lấp thiền kiếm tâm miễn cho quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trong số mọi người, Khương Tư Nam đã nhận được 9 viên thiền kiếm tâm kim sắc. Mộng Thương Sinh, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều nhận được 6 viên thiền kiếm tầm kim sắc. Ngạo Hình Nhi, Võ Chiếu, Võ Mị Nhi cùng Nam Cung Cầm đều là 5 viên. Đội hình này lấy ra cũng có chút dọa người. Cho nên cuối cùng nhất trải qua ngụy trang, trên đỉnh đầu đám người Khương Tư Nam chỉ còn lại có 1 viên thiền kiếm tầm kim sắc. Như vậy tuy cũng rất bất phàm, nhưng không quá làm cho người ta chú ý. Đi ra khỏi Tiểu Thành, đám người Khương Tư Nam tiến nhanh về phía đỉnh núi Thiên Kiếm Tiên Sơn. 2 ngày sau, mọi người đã leo lên mấy vạn dặm. Xung quanh khắp nơi đều là núi đá kỳ dị cùng với cổ thụ che trời, còn có một chút hồng hoang dị chủng qua lại. Nhưng những hồng hoang dị chủng kia giống như là bị pháp tắc nơi đây giam cầm, không có bạo suất đả thương người. Vừa lúc đó, lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động, chợt nghe nơi phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Tiếng đánh nhau kịch liệt, nương theo tiếng kêu thảm thiết, núi đá rùn nhẹ nhẹ. Phía trước thần quang tung hoành, đoạn thành bay tứ tung, hiển nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không xong rồi, là người của Vạn Phật Tông chúng ta. Vừa lúc đó, Tiểu Hòa Thượng biến sắc, vội vàng hóa thành bộ đạo lưu quang kim sắc, bay nhanh đi. Đi, theo sau ta. Đám người Khương Tư Nam cũng nhìn theo, chăm chú đi theo. Phía trước trong thạch lâm có 8-9 thiếu niên thằng nhân mặc áo cà sa, đầu bóng lưỡng. Cả đám bộ dáng rất tử bi, diện mục tương hoa. Giờ phút này còn thấp giọng tụng kinh, có thế ra bảo vật, khởi động một kết giới màu vàng kim nhạt. Bên ngoài kết giới có một đám cường giả dùng mạo khác nhau, nhao nhao thi triển rất nhiều các loại thần thông kiếm đạo vô cùng cương đại, mãnh liệt công kích về phía kết giới màu vàng kim nhạt kia. Kết giới màu vàng kim nhạt phảng phất như có viên viên tiểu kiếm kim sắc lưu động. Giờ phút này ở dưới tác dụng của cường giả công kích, hào quang dần dần ảm đạm, có chút lung lay sắp đổ. Các tiểu hòa thượng, nhanh đầu hàng đi thôi, da mịn thịt mềm như vậy, nếu làm bị thương rất đáng tiếc. Các người yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cam đoan rất ôn nhu ăn tươi bọn ngươi, một chút cũng không đau đâu. Một tràng hán khổi ngồ lỗ mũi rất dài, trên người bao khắp bộ lông thanh sắc, nhìn thiếu niên tăng nhân trong kết giới la lớn, đưa tới cường giả dị tộc ở chung quanh cười vang. Các thiếu niên tăng nhân trong kết giới nghe được cường giả dị tộc hô to, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng vẫn không ngừng tụng kinh, bổ sung năng lượng cho kết giới. Bọn yêu ma các ngươi cũng dám động thủ với vạn Phật tông chúng ta, chẳng lẽ thực muốn chết phải không? Sư thúc tổ của chúng ta đã tới, chờ lão nhân gia ông ta tới, bọn ngươi đều bị giết, đến lúc đó hối hận liền không có kịp rồi, còn không mau cút đi. Một tăng nhân thoạt nhìn mập mạp, trên mặt thịt ục ục, không sợ hãi chút nào, chỉ vào các cường giả dị tộc ở bên ngoài kết giới hổ lớn. Lại nói tiếp cũng thật là bi kịch. Những đệ tử vạn Phật tông bọn hắn đi theo tiểu hòa thượng chung một chỗ tiến nhập Thiên Kiếm Tiên Sơn, nhưng không có vận khí tốt như tiểu hòa thượng, lãng phí hơn mấy tháng thời gian cũng không có gặp được kiếm nhai gì. Hơn nữa những đệ tử vạn Phật tông này, cả đám ôm thái độ người xuất gia không động thủ, cũng không có khả năng đi cướp thiên kiếm tâm của người ta. Thế cho nên bọn hắn có một thân Phật môn thần thông, nhưng hết lần này tới lần khác, ở chỗ này thi triển không có ra. Thật vất vả, ở chỗ này tìm được một kiếm nhai, hơn nữa là một môn vô sinh kiếm ý cực kỳ cương đại. Nhưng thời điểm bọn hắn còn chưa tìm hiểu viên mãn, liền bị một đám cường giả dị tộc sống tới. Bọn cường giả dị tộc này thoạt nhìn thực lực có chút bất phàm. Mấy người cầm đầu đều có được 3 viên thiền kiếm tầm kim sắc. Những người còn lại cũng có được 1-2 viên thiền kiếm tầm kim sắc. Nếu không phải đệ tử vạn Phật tông có bảo vật bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ sớm đã bị những dị tộc này diệt không còn một mạng. Sư thúc tổ của các ngươi à? Sư thúc tổ của các ngươi chỉ sợ sớm đã là cường giả chí tôn. Bọn hắn làm sao có thể tiến đến Thiền Kiếm Sơn chứ? Nói dối cũng không biết ngượng. Các ngươi, những cái con lừa trọc này thật đáng ghét. Coi như sư thúc tổ của các ngươi đến rồi, ra ta cũng có thể một kiếm đánh chết hắn. Một cường giả dị tộc mọc ra vỗi dài, đầy người là thanh mao, kiêng một thanh cự kiếm khinh thường cười nói: các người khẳng định như vậy à? Vừa lúc đó một thanh âm giòn giòn giã giã ở sau lưng bọn hắn vang lên: sư thúc tổ. Đám thiếu niên tăng nhân kia đều ánh mắt sáng rực, kích động hô to. Trong nội tâm cường giả dị tộc kia máy động, thật đúng là có sư thúc tổ gì à. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phong, đột nhiên quay đầu lại liền thấy được tiểu hòa thượng ngang trời bay tới. Cái này là sư thúc tổ của các ngươi sao? Một tiểu thí hài à? Thật là buồn cười. Cương giả dị tộc kia cùng các dị tộc nhìn nhau đều ồn ào cười ha hả. Cả đám ôm bụng đứng không dậy nổi. Chết cười ta rồi. Một tiểu thí hài, lông cũng không có đủ dài. Vậy mà các ngươi gọi hắn là sư thúc tổ. Các ngươi thật sự là đầu óc ngu si mất rồi. Cương giả dị tộc kia không che giấu chút nào cười to, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cũng khinh thường. Sư. Vừa lúc đó, từng đạo kiếm quang kim sắc sáng chói ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong hư không tràn đầy tàn ảnh, lập tức liền đi tới trước mặt cường giả dị tộc kia. Những kiếm quang này ẩn chứa quái kiếm pháp tắc, cuồng kiếm pháp tắc. Tiểu hòa thượng tìm hiểu lục đại kiếm đạo pháp tắc, giờ phút này vậy mà tất cả đều phóng thích ra. Mà tiểu hòa thượng động, huyền kiếm pháp tắc trên cười hắn che lấp liền mất đi hiệu lực, lập tức lộ ra 6 viên thiên kiếm tầm kim sắc, lẽ ra kim hà sáng chói. Dĩ nhiên là cường giả 6 viên thiên kiếm tầm kim sắc. Không xong rồi, mọi người chạy mau. Cường giả dị tộc kia sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không cần suy nghĩ liền cực tốc chạy thục mạng. Nói giỡn chắc bọn hắn ở đây cường đại nhất là có 3 viên thiên kiếm tầm kim sắc, cho dù có thể là đối thủ của tiểu hoa thượng à? Không thể nào. Nếu không chạy cho nhanh, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết ở trong tay tiểu hòa thượng. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Không chỉ tiểu hòa thượng, năm người cương tư nam cũng đều bay lên. Vừa gia nhập chiến đấu, thiền kiếm tâm của tất cả mọi người đều hiển lộ ra. Vừa xem xét, càng làm cho những dị tộc kia sắc mặt tái nhợt, tim và mật bay loạn cả lên, hận không thể sinh ra thêm 2 cái chân chạy cho mau. Đây là một hồi chiến đấu tính áp đảo, không có bất kỳ lo lắng, cũng không bao lâu. Bọn cường giả dị tộc này đã bị chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có thanh mao dị tộc cầm đầu kia. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tôn thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tôn thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh mao dị tộc cơ hồ bị sợ đến choáng váng, trong miệng run rẩy, nói không ngừng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.